đó chỉ là dưới tình huống Đường Tam bị hạn chế không thể sử dụng được kỹ năng của Lam Ngân Hoàng. Làm khảo quan, nàng đương nhiên biết rõ trên người Đường Tam bị hạn chế những gì. Kỹ năng không thể sử dụng, hai đại lĩnh vực không cách nào chính thức phát huy ra hết uy lực vốn có, như vậy hạn chế đã là cực kỳ nghiêm khắc rồi. Thấm thoát 3 tháng đã trôi qua, từ khi khảo hạch thứ 2 bắt đầu đến nay đã là nửa năm. Tiểu Bạch, sao ngươi không hiền dịu chút nào hết vậy, nữ tử cần. Phải hiền dịu một chút chứ. Áo Tư Tạp bị một cột sóng to tống bay ra khỏi hoàn hình hải, mạnh mẽ té thẳng xuống bờ cát, toàn thân trong nháy mắt truyền đến một trận đau đớn làm hắt suýt ngất xỉu, không khỏi lớn tiếng oán trách. Bất quá, theo sát sau lưng hắn, Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, Chữ Vinh Vinh, Tiểu Vũ, cũng trước sau bị thổi bay ra khỏi hoàn hình hải, không ai tốt đẹp hơn hắn cả, đều là một thân chật vật. Tiểu Bạch thò cái đầu cá mập của nàng ra khỏi hoàn hình hải, hướng về phía Áo Tư Tạp phát ra giọng nói của loài người, "Tiểu Áo, tỷ tỷ ta đã rất là hiền dịu rồi đó, bằng không đã sớm đánh cho cái mông của ngươi tét ra làm tám múi rồi." "Vinh Vinh a, ta thật không sao hiểu nổi, ngươi nhìn được điểm tốt nào trên người tên nam nhân này cơ chứ? Hắn sao lại bị ổi như vậy? Cái gì là kiên đĩnh kim thương răng? Đám nam nhân nhân loại các ngươi có phải hay không đều dâm đãng như nhau hết cả sao? Hay là vậy đi, ta giới thiệu cho ngươi một nam hải hồn sư dễ nhìn nhe, đảm bảo so với hắn là đơn thuần hơn nhiều." Chữ Vinh Vinh nhìn về phía Áo Tư Lạp, trong mắt tràn ngập ý cười, bởi vì nàng là một phụ trợ hệ hồn sư, nên Tiểu Bạch đối với nàng cũng rất là chiếu cố. Tuy Tiểu Bạch khi hóa thân thành nhân loại cũng là một mỹ nhân, nhưng nàng không có đặc tính ghen ghét đối với mỹ nhân khác của đám mỹ nhân loài người. Ngược lại đối với ba nữ nhân của đám sử lai khác thất quái đều rất là thân cận. Trong ba nữ nhân này, chỉ có Tiểu Vũ, do lần trước Tiểu Bạch suýt nữa giết chết Đường Tam của nàng, nên Tiểu Vũ không thèm để ý đến Tiểu Bạch. Chu Trúc Thanh mặc dù nhìn có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng trong khi chiến đấu, vẫn thỉnh thoảng cùng với Tiểu Bạch trò chuyện mấy câu. Nhưng thật ra, Chữ Vinh Vinh cùng với Tiểu Bạch là quan hệ tốt nhất, mỗi khi ngừng chiến đấu, hai nàng liền trở thành bạn tốt của nhau. Áo Tư Tạp thẹn quá hóa giận, đứng thẳng trên bờ cát, "Tiểu Bạch, ngươi cũng không thể vu oan cho ta thế chứ. Ta là một nam nhân thuần khiết như vậy mà, ngươi sao lại nói ta dâm đãng, nói ta bị ổi, thứ hồn kỹ này ta có khả năng quyết định hay sao chứ? Là do trời sinh mà thôi, ngươi thuần khiết." Cặp mắt to của Tiểu Bạch tràn ngập vẻ xem thường, "Ngươi cũng dám nói thế sao? Hồn kỹ do tâm sinh, trong lòng ngươi không dâm đãng, ngươi sao lại có được thứ hồn kỹ dâm đãng như vậy? Chỉ nhìn cặp mắt kia của ngươi đã thấy không phải hạng người tốt gì, cho là ngươi có chút lợi hại đi. Cùng có hồn kỹ đồng dạng, ngươi như thế nào lại cùng Đái Mộc Bạch chênh lệch lớn như vậy chứ? Đánh người không đánh mặt, Tiểu Bạch, ngươi đây là nhè ngay mặt ta mà đánh, ta và ngươi thể bất lưỡng lập." Áo Tư Tạp giận quá dậm mạnh chân lên bờ cát, bất quá, hiện tại hồn lực hắn cũng đã tiêu hao đến hơn 7-8 phần, muốn xông lên liều mạng cũng không có khả năng. Đám người còn lại đều nhìn bọn họ mà cười, cũng không biết là lý do gì, Áo Tư Tạp tự hồ như cùng với Tiểu Bạch là trời sinh đối lập, mỗi lần mọi người bị thổi bay ra, Tiểu Bạch đều nhịn không được mà trêu chọc hắn vài câu. Tiểu Bạch hướng về Áo Tư Tạp làm ra ánh mắt khiêu khích, "Đến đây. Ngươi đến đây, lão nương tắm rửa sạch sẽ đợi ngươi đó. Sợ ngươi sao? Chỉ sợ ngươi không đủ sức thôi. Bất quá, Tiểu Áo, ra nhắc nhở ngươi đừng đến mức ngay cả làm nam nhân ngươi cũng không thể làm được đấy." "Ngươi..." Tiểu Áo bị chọc đến mức tức không nhịn được, nhưng hắn đánh lại không đánh lại, bình thường hắn vốn cơ biến, nhưng nay gặp phải Tiểu Bạch hắn lại không có biện pháp gì cả. "Không nói với ngươi nữa, lão nương như trước trong biển chờ các ngươi, nhanh nhanh khôi phục một chút đi, đừng để cho ta phải đợi lâu quá." Nói xong, Tiểu Bạch quay mình trở lại, trở về chỗ sâu trong hoàn hình hải. Trước khi bỏ đi, vẫn không quên dùng cái đuôi lớn hất một cột nước biển xô Áo Tư Tạp một cái ngã nhào. "Tiểu Bạch, lão tử liều mạng với ngươi." Áo Tư Tạp nhịn không nổi nữa, định xông trở lại trong biển, Chữ Vinh Vinh vội vã ôm ngang thắt lưng hắn níu lại, lúc này mới cản được hắn lại. "Tiểu Áo, ngươi và Tiểu Bạch rốt lại đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nàng ta cứ luôn nhằm vào ngươi vậy? Đừng nói là ngươi đã nhìn lén lúc nàng ta tắm nha." Đái Mộc Bạch bộ dáng có chút hả hê nói. Áo Tư Tạp hầm hừ nói, "Ta làm sao biết được? Nàng ta mỗi lần công kích hình như đều cố ý nhằm vào ta cả. Lần nào ta cũng là người đầu tiên bị đánh văng ra, té xuống cũng là nặng nhất, chẳng lẽ do gương mặt ta như vậy nên không được ưa thích hay sao?" "Tiểu Áo, đừng tự kỷ như vậy có được hay không?" Đái Mộc Bạch ha ha cười, "Vinh Vinh, ngươi cũng nên cẩn thận đi, người ta nói, càng hận sâu bao nhiêu, càng yêu đậm đà bấy nhiêu. Nói không chừng là Tiểu Bạch đã chấm được Tiểu Áo của ngươi, nên mới cố ý nhằm vào hắn." Cặp mắt đào hoa của Tiểu Áo vốn là rất được nữ nhân ưa thích đó. Chữ Vinh Vinh hừ một tiếng, nói cặp mắt song đồng của ngươi bộ không hấp dẫn nữ nhân hay sao? Ta tin tưởng tiểu áo của ta. Nghe được lời này của chữ Vinh Vinh, sự tức giận của áo tư tạp đối với câu nói của Đái Mộc Bạch nhất thời một trận quét sạch, bất quá, câu nói kế tiếp của chữ Vinh Vinh nhất thời làm hắn bật ngửa. Cỡ như hắn làm sao có thể lọt được vào mắt xanh của tiểu bạch nhân ra được cơ chứ? Chữ Vinh Vinh hì hì cười nói, ta, áo tư tạp buồn bực đến chết đi được, bày ra bộ dáng hung ác như muốn tìm chữ Vinh Vinh tính sổ, mà chữ Vinh Vinh cũng đã nhanh chân chạy trước một bước. Quả thật giống như lời của áo tư tạp nói vậy, tiểu bạch quả thật dường như có điểm chú ý đặc biệt đối với hắn, mỗi lần công kích đều đặc biệt chiếu cố dành phần công kích nặng hơn cho hắn. Bất quá, cũng chính nhờ như thế, thân hắn vốn là một thực vật hệ hồn sư, khả năng thực chiến đột ngột tăng mạnh. Mặc dù không thể so sánh được với Đái Mộc Bạch, vốn là một cường công hệ hồn sư, nhưng tiểu áo sử dụng hồn kỹ của Đái Mộc Bạch cũng ngày càng thành thục hơn, uy lực tương đương không tầm thường. Nếu như không phải do thân thể hắn nói về độ cường đại còn kém Đái Mộc Bạch không ít, nếu tiếp tục tu luyện như vậy, nói không chừng thật sự có khả năng đuổi kịp Đái Mộc Bạch. Bất quá, không có áp lực của Hải Thần Thánh Quang phụ trợ, mọi người mặc dù mỗi ngày đều gian khổ quyết chiến, nhưng tốc độ gia tăng hồn lực lại rõ ràng chậm lại. Suốt thời gian nửa năm trôi qua, vẫn là duy trì cấp bậc hồn lực vốn có, chỉ là tiến đến gần hơn bình cảnh để đột phá cấp bậc mà thôi. Có thể thấy được hồn lực sau khi vượt qua 70 cấp thì tu luyện khó khăn đến mức nào. Hồn sư cấp bậc hồn thánh bình thường, tu luyện mấy năm mới tăng lên một cấp đều là chuyện bình thường. Do bọn họ mỗi ngày đều đối diện với loại áp lực chiến đấu như thế này, mới có thể tăng được tốc độ như vậy. Đang lúc mọi người đang chuẩn bị tiến hành tu luyện để khôi phục lại hồn lực, đột nhiên một tiếng phượng kêu thánh thoát không hề báo trước từ phía sau vang lên. Nhiệt độ không khí ven biển trong nháy mắt tăng lên nhanh chóng, tràn ngập trong không khí, thậm chí còn mang theo vài phần mùi vị khói lửa. Thần sắc ngạc nhiên lẫn vui mừng đồng thời xuất hiện trên mặt mọi người, cả đám quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo hỏa diễm màu cam đậm phóng thẳng lên cao, ngưng tụ lại thành một con hỏa phượng hoàng to lớn bay thẳng về phía chân trời. Người phía dưới thân ảnh con hỏa phượng hoàng khổng lồ, một thân ảnh mủm mĩm chậm rãi đi ra. Bước chân hắn trầm ổn có lực, khí phách vương giả hoàn toàn bộc lộ không thể nghi ngờ, cái này cũng không phải là hơi thở khí phách của bậc đế vương bình thường, mà là khí phách của kẻ cường giả đứng trên vạn vật, hơi thở kinh khủng của Bách Điều Chi Vương. Bạch Trầm Hương, đồng dạng cũng là một phi hành hồn sư, nhìn thấy thân ảnh chậm rãi của hắn, hai chân không khỏi có chút nhũn ra, toàn thân không thể ức chế, sinh ra một loại cảm giác run sợ. Tuy là Tiêm Vĩ Vũ Yến cũng là một loại võ hồn tương đương không tồi, nhưng mà khi so sánh với Bách Điểu Chi Vương Phượng Hoàng, vẫn là cách biệt rất xa. Dần dần, gương mặt Mã Hồng Tuấn từ từ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, hai mắt của hắn đã hoàn toàn thay thế bởi quang mang màu đỏ rực, toàn thân trên dưới đều bốc lên một màn hỏa diễm màu cam sậm, tựa như hỏa thần giáng lâm. Bộ dáng không hề có nửa điểm xấu xí bình thường, được tầng hỏa diễm kia làm nổi bật, hắn nhìn qua thật là cao lớn, thậm chí ngay cả đám người của Sử Lai Khắc Thất Quái cũng có thể cảm nhận được áp lực từ trên người hắn phát tác ra. Mọi người đều biết, trải qua không ngừng cố gắng tu luyện, mập mạp rốt cuộc cũng đã hoàn thành được đột phá trọng yếu kia, thành công đột phá được chướng ngại của 70 cấp hồn lực, tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Có thể cảm giác được, sau khi đột phá, khí chất của mập mạp có biến hóa rất lớn, mỗi cái giơ tay nhấc chân của hắn đều bày ra khí chất bá vương cao quý của Phượng Hoàng. Vẫn tiến tới đến trước mặt mọi người, mập mạp mới ngừng bước, nhìn mọi người, ta thành công rồi. Trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, hơi thở vương giả cao quý đó làm cho Bạch Trầm Hương không khỏi có cảm giác chống ngực đập nhanh hơn một chút. Nàng đột nhiên cảm giác được, ra ra thay mình lựa chọn tựa hồ như cũng có chút đạo lý. Tâm trạng buồn bực vừa rồi của áo tư tạp còn chưa có hoàn toàn biến mất, nhìn thấy bộ dạng như vậy của mập mạp, có chút tức giận nói, mập mạp chết tiệt, bộ ngươi không diễn trò thì ngươi sẽ chết à. Nụ cười mỉm cao quý trên mặt Mã Hồng Tuấn đột nhiên cứng đờ, sau một khắc, vẻ ngoài phảng phất cao quý kia đột nhiên như bị biến mất không còn chút vết tích, ta ngất ta kháo câu nói quen thuộc của Bạch Kim Thiết Tam Giác tiểu áo, ngươi cũng có thể nhìn ra hay sao? Áo tư tạp sửng sốt một chút, nhưng lập tức phản ứng lại, ta biết mà, ngươi thật sự là đang diễn trò. Đái lão đại, ta bình thường không phải là kẻ tính chuyện nhỏ nhặt. Bất quá tên mập mạp này lại dám diễn trò như vậy trước mặt chúng ta có thể nhịn được không? Đái Mộc Bạch cười hắc hắc nham hiểm, đương nhiên là không thể. Đánh hắn, vừa nói, hai tên thanh niên bất lương đồng dạng phóng đến. Xin đừng mà, mập mạp gào lên một tiếng thảm thiết, hai tay ôm đầu ngồi thụp xuống đất, cũng không có phản kháng, tùy ý để mặc cho Đái Mộc Bạch cùng áo tư tạp đánh đấm túi bụi lên người mình. Đường Tam chỉ đứng cười, nhưng cũng không có tham dự, cuối cùng vẫn cần một người trầm ổn, Đường Tam đóng vai này là thực sự chính xác. Mà thực tế, Đái Mộc Bạch cùng với áo tư tạp cũng chỉ có đánh đấm Mã Hồng Tuấn có vài cái, đã nhanh chóng kéo hắn đứng lên, a, mập mạp, người đuổi theo nhanh như vậy. Áo Tư Tạp ha ha cười nói, vẻ đắc ý lại hiện ra trên mặt mập mạp, điều đó đương nhiên, ta chính là truyền nhân của Phượng Hoàng mà. Chữ Vinh Vinh buộc miệng cười, nói, Phượng Hoàng mà nhìn thấy người béo như vậy, chỉ sợ cũng phải tức đến mức bốc hỏa luôn. Mập mạp hừ một tiếng, nói, đối với ngươi thì chỉ có mình Tiểu Áo là đẹp trai nhất thôi. Được rồi, Tam ca, ta đột phá rồi, làm thế nào mới có được hồn hoàn thứ bảy đây? Thân là hồn sư, ai không hy vọng sớm có được cái hồn hoàn thứ bảy, có thể làm cho mình biến đổi về chất cơ chứ? Mập mạp cũng không ngoại lệ, trong cặp mắt nhỏ tràn ngập quang mang mong muốn. Đường Tam mỉm cười, nói, không thể thiếu ngươi được, tiếp lấy. Cổ tay run lên, một đám quang mang màu lửa đỏ phiêu nhiên xuất ra, bay thẳng về phía mập mạp. Mập mạp vươn tay ra, tiếp lấy đám quang mang màu đỏ kia, nhất thời, một loại cảm giác kỳ dị chợt dâng lên tràn ngập toàn thân. Không khỏi có chút ngây ngẩn cả người, Tam ca, đây không phải là khối nội đan thập thủ liệt dương xà của ngươi sao? Đường Tam gật đầu, không sai, chính là nó. Thập thủ liệt dương xà, chính là xà trung chi vương, mặc dù không phải là loài chim, cũng không phải là hồn thú, mà là một loại viễn cổ dị thú, nhưng nó cũng là hỏa thuộc tính, hơn nữa lại còn là thuộc tính chí dương chí hỏa, cùng với phượng hoàng hỏa diễm của ngươi vừa vặn giống nhau. Ta đã từng thảo luận qua với sư phụ, có thể xác định, khối nội đan thập thủ liệt dương xà này chính là chứa đựng tuyệt đại bộ phận năng lực của thập thủ liệt dương xà, nên cũng có cùng hiệu quả so với hồn hoàn bình thường. Trước tiên ngươi ăn nó, sau đó dùng phượng hoàng hỏa diễm tiến hành tiêu hóa, tự nhiên nó sẽ biến thành cái hồn hoàn thứ bảy của ngươi. Thập thủ liệt dương xà chính là bá chủ của rắn, nhưng phượng hoàng lại vừa hay chính là khắc tinh của nó, mặc dù hỏa diễm của nó bá đạo, nhưng ngươi sử dụng phượng hoàng hỏa diễm tiêu hóa nó lại tuyệt không thành vấn đề. Con thập thủ liệt dương xà kia lúc bị ta giết, tuyệt đối không kém bất cứ con vạn niên hồn thú nào. Nó làm hồn hoàn thứ bảy của ngươi vừa vặn hết sức thích hợp. Hơn nữa, lấy thân phận của nó là một con thượng cổ dị thú, nếu làm hồn hoàn thứ bảy của ngươi sẽ có chỗ tốt đặc thù khác nữa, cụ thể là cái gì ta cũng không thể nói trước được. Nhất định phải đợi ngươi hấp thu xong mới có thể biết. Bây giờ ngươi bắt đầu luôn đi, mọi người chúng ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Mã Hồng Tuấn nhìn khối thập thủ liệt dương xà nội đan trong tay một chút, lại nhìn Đường Tam một chút, con mắt không khỏi có chút ửng đỏ, không, Tam ca, ta không thể lấy cái này, nó quá chân quý. Mặc dù hắn không biết thập thủ liệt dương xà là cái gì cả, nhưng hắn có được phượng hoàng hỏa diễm, khối nội đan vừa vào tay, hắn đã cảm nhận được trong đó ẩn chứa năng lượng hỏa thuộc tính khổng lồ, cùng với một loại hơi thở đặc thù làm cho hắn phải hồi hộp. Hắn hiểu được, chính mình rất khó có thể tìm được thứ gì tốt hơn thứ này để làm hồn hoàn thứ bảy cho mình. Lấy phẩm chất của khối thập thủ liệt dương xà này mà xét, cho dù là làm cái hồn hoàn thứ tám của hắn cũng không có ủy khuất. Đường Tam nhướng mày, mập mạp, người gọi ta là gì? Mã Hồng Tuấn sửng sốt một chút, nói, gọi ngươi là Tam ca. Đường Tam cả giận nói, vậy ngươi còn nói thêm gì nữa? Thứ này ta vốn là giữ lại cho ngươi thôi. Mã Hồng Tuấn ngơ ngác nhìn Đường Tam, một hồi lâu không có lên tiếng, đột nhiên, hắn mạnh mẽ đưa tay lên miệng, đúng vậy, từ nay về sau, một thân thịt béo này của ta chính là thuộc về ngươi. Vừa nói, hắn vừa nuốt chửng khối nội đan đang cầm trong tay. Sắc mặt Đường Tam lúc này mới hòa hoãn trở lại, ta cũng không cần một đống thịt béo kia của ngươi, ta chỉ cần lão tứ của ta thôi. Mau ngồi xuống hấp thu đi, mặc dù phượng hoàng hỏa diễm có thể khắc chế được hỏa diễm của thập thủ liệt dương xà, nhưng hỏa diễm của thập thủ liệt dương xà này quả thật cực kỳ bá đạo, người nhất định phải cẩn thận, không thể có bất cứ cái gì khinh thường. Mã Hồng Tuấn đưa tay sờ soạng trên mặt mình một chút, đem một ít thứ ướt át trên mắt mạnh mẽ vẩy ra, nước mắt ấy mà bằng, mặt cười. Quả nhiên không có nói thêm nữa chữ, lập tức ngồi xuống đất bắt đầu tu luyện, nhưng từ bộ dáng nắm chặt hai nắm tay khi ngồi xuống của hắn, có thể nhìn ra lúc này hắn đang kích động đến thế nào. Đái Mộc Bạch bước tới bên người Đường Tam, ôm lấy bả vai Đường Tam, Áo Tư Tạp từ bên kia đi tới, cũng ôm lấy bả vai còn lại của Đường Tam, hai người mặc dù không nói thêm cái gì, nhưng một đám nữ nhân đứng một bên, cũng có thể cảm giác được tình huynh đệ tràn ngập đang phát ra từ bốn tên nam nhân trước mặt. Hỏa diễm màu cam sậm khắp người mập mạp vừa mới tắt đi đã một lần nữa nhanh chóng bốc lên, mà ngay cả da rẻ mập mạp lúc này cũng biến thành màu cam sậm. Khuôn mặt đầy mỡ béo núc kia cũng toát ra vẻ thống khổ mãnh liệt, ngay cả thân hình đang ngồi ngay ngắn cũng trở nên nghiêng ngã. Đường Tam trong lòng cả kinh, nhất thời hiểu được, chính mình cũng đã đánh giá thấp sự bá đạo của khối nội đan thập thủ liệt dương xà này, cơ hồ cảm nhận được lúc trước mình đánh chết con thập thủ liệt dương xà kia chính là có vài phần may mắn. Vội vã đẩy hai cánh tay của Đái Mộc Bạch cùng Áo Tư Tạp ra, thân hình chợt lóe lên, đã phóng tới sau lưng Mã Hồng Tuấn, trầm giọng nói, các ngươi đều không nên ra tay, đừng hợp lực giúp mập mạp, một mình ta là đủ rồi. Tiểu Áo, cho ta một cây siêu việt cực hạn mặc lục tràng, một cây phấn khích phấn hồng tràng,